xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 808, biến thành quỷ nữ sinh. 17, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả trả lời, đúng vậy a, ta cũng là bị bọn hắn hại chết, vì cái gì không thể báo thù. Người hỏi một chút bên cạnh ngươi Ninh Tương Tư, nàng ở đây tao ngộ qua cái gì? Ninh Tương Tư sắc mặt biến đổi, nàng ở đây tao ngộ xác thực kém chút trở thành một cái ác mộng. Người thù hận đã báo, vì cái gì còn không rời đi nơi này? Ninh Tương Tư hỏi, hại ngươi người, đều đã được báo ứng, ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Tiểu cô nương, các ngươi không phải tới giúp chúng ta bắt quỷ sao? Làm sao hiện tại muốn thả nàng rời đi? Ninh Tương Tư nhướng mày, nàng muốn giết các ngươi thôn người cũng là bởi vì những người kia hại chết nàng, nàng lại cứu ta chắc chắn sẽ không giết chết nàng. Sở dĩ sẽ đến nơi này, là bởi vì nơi này còn có mặt khác ác linh. Dù sao, trong thôn nữ nhân cùng hài tử đều là vô tội. Phương đại ca, ngươi mang nàng đi chùa miếu đi. Ninh Tương Tư nói thế nào đều đã cứu nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn đối phương biết bay phách tán. Phương Vân Trì gật đầu, được, hắn tiến lên một bước lấy ra một cái hồ lô, ngươi là tự nguyện tiến đến, còn là ta động thủ. Tiểu đạo sĩ, liền ngươi điểm này đạo hạnh trước mặt ta còn chưa đáng kể. Đường quả bóng dáng nháy mắt xuất hiện trước mặt Phương Vân Trì, tại hắn còn không có kịp phản ứng, giả quỷ hồ lô liền rơi xuống đường quả trong tay. Một cái phá hồ lô liền muốn trang ta, sướng chết ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bóp tại Phương Vân Trì không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, hồ lô bị bóp nát. Phương Vân Trì sắc mặt, tái nhợt một chút cầm kiếm gỗ đào, phóng tới đường quả, lại là một nháy mắt kiếm gỗ đào bị đường quả cướp đến tay bên trong. Ta thật không sợ cái này. Đường quả mỉm cười, đem kiếm gỗ đào một chiếc gãy, tiểu đạo sĩ, ngươi dạng này không được a, nàng bộ dáng, nhìn phách lối lại ác liệt cũng đem Phương Vân Trì cho chọc giận, đây chính là hắn yêu dấu kiếm gỗ đào. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra sư phụ hắn cho hắn bắt quỷ phù. Đáng tiếc, hắn còn không có niệm chú đi ra, liền bị đường quả cướp đến tay bên trong, nàng cười tủm tỉm, ngay trước hắn đem phù chú cho xé thành mảnh nhỏ ta cũng không sợ phù. Phương Vân Trì hai mắt phát vựng, lập tức đem hắn học đủ kiểu thủ đoạn xuất ra, mang bắt quỷ đạo cụ cũng đều cho dùng. Nhưng, không có bất kỳ cái gì một vật đối đường quả có tác dụng. Phương Vân Trì xoa xoa. Cái chán mồ hôi lạnh kiêng kỵ nhìn xem cười tủm tỉm đường quả, nàng có thể là quỷ vương cấp bậc chính là ta sư phụ đến, cũng không nhất định có khả năng đối phó nàng, nàng căn bản không phải phổ thông quỷ. Trong thôn người nghe xong, trên mặt đều xuất hiện tuyệt vọng. Tốt, ngươi biểu diễn xong, hiện tại đến phiên ta. Từ vừa mới bắt đầu, đường quả liền không có dự định bỏ qua cái thôn này người. Không cho phép ngươi lại giết người. Ninh Tương Tư hô, những này còn lại người, trong tay cũng không có nhân mạng. Thế nhưng là bọn hắn là đồng lõa a, đường quả nói. Ninh Tương Tư mấp máy môi, tội không đáng chết. Được rồi, vậy ta không muốn bọn hắn mệnh. Đường quả lui nhường một bước, đẹp mắt con ngươi nhìn về phía những cái kia tráng kiện nam nhân, vì không cho các ngươi lại tiếp tục hãm hại cô gái trẻ tuổi. Vì lẽ đó, chính các ngươi cắt xén đi. Các ngươi động thủ đem chính mình biến thành thái giám, ta liền tha các ngươi một mạng. Dưới ánh trăng cùng dưới ánh đèn, nàng cười nói những lời này bộ dáng, thật giống vô cùng một cái yêu tinh, đáng sợ lại mỹ lệ. Nhưng ở người trong thôn ánh mắt bên trong, nàng liền là một cái ác ma. Tiểu đạo trưởng, cái này nữ quỷ thực sự là quá ác độc, còn xin ngài thu nàng đi, chúng ta người cả thôn cho ngài quỷ xuống. Cách chương,